Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, trộm người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu, bên trong là chữa bệnh nơi. Quan trọng, người ngoài không được đi vào, y quán có y quán quy củ. Có nhiều chỗ là bệnh nhân đợi, những người khác không được đi vào. Hôm nay Hứa Kính Tông muốn vào địa phương, chính là bệnh nhân đợi địa phương. Học nghề dĩ nhiên là muốn ngăn ở hắn, mà bị học nghề ngăn lại sau đó. Hứa Kính Tông liền ngưng nổi lên chân mày. Có lẽ là mấy ngày nay nghe thói quen người khác đối với mình nịnh nọt. Đột nhiên nghe có người không thuận mình ý, hắn liền có chút không thích. Lông mày hơi chăm chú, Hứa Kính Tông trừng mắt một cái tên kia học nghề, lạnh lùng nói, ta là Hứa Kính Tông. Học nghề bĩu môi, không biết làm sao Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông làm sao bất đắc dĩ. Hứa Kính Tông sững sốt một chút, đột nhiên có một loại đàn gãy tai trâu cảm giác. Ho khan hai tiếng, Hứa Kính Tông nói, ta là Hứa Kính Tông. Học nghề ồ một tiếng, có một chút bừng tỉnh, nói, nguyên lai là ngươi không biết làm sao à, có thể ngươi không biết làm sao cùng ta có quan hệ thế nào. Hơn nữa đây là bệnh nhân đợi địa phương, xem ngươi dáng vẻ thật giống như không bệnh, học nghề thật giống như cũng không biết Hứa Kính Tông là ai, đây có thể đem Hứa Kính Tông cho gây ra muốn nổi giận. Bất quá! Cái này đại đường y quán chính là Tần Thiên mở. Hắn vậy không dám ở nơi này quá mức càn rỡ. Cho nên đè nén lửa giận trong lòng. Hứa Kính Tông nói, ta có bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng. Ta muốn đi vào tìm một chút biển tố vấn biển cô nương. Để cho nàng cho xem. Bản quan biết hắn, Hứa Kính Tông nói một cái bản quan. Vậy học nghề lúc này mới rốt cục thần sắc hơi động. Bất quá sau đó liền lại lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Người thật sự có bệnh. Thật sự có bệnh. Học nghề do dự một chút. Lại hỏi. Người thật biết chúng ta quán chủ. Thật biết. Ta cùng Tần Thiên tiểu công gia vẫn là đồng liêu và bạn đây. Nghe nói như vậy. Học nghề mới rốt cục tùng miệng. Nói. Vậy ngươi đi vào tìm đi. Hứa Kính Tông không nghĩ tới cái này học nghề dễ lừa gạt như vậy. Trong lòng âm thầm cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó liền vào trong y quán mặt. Trong y quán mặt có rất nhiều tất cả lớn nhỏ gian phòng. Những thứ này đều là phòng bệnh. Bất đồng bệnh nhân sẽ được an bài đến bất đồng trong phòng bệnh đi. Hơn nữa có đặc biệt đối ứng bác sĩ là bọn họ tiến hành chữa trị. Cũng hoặc là trông chừng. Mà đây chút, đều là Tần Thiên thiết kế. Hơn nữa, là dựa theo đời sau cái loại đó bệnh viện tình huống tới thiết kế. Có bệnh phòng, có bác sĩ, cũng có y tá. Cho nên sau khi đi vào, có thể thấy một ít bệnh nhân đang hoạt động gân cốt. Đứng bên cạnh một y tá ngay tại bệnh nhân chung quanh 10 bước bên trong hoạt động. Nếu như bệnh nhân xuất hiện cái gì bất ngờ, y tá có thể lập tức đuổi đi hỗ trợ. Những thứ khác bác sĩ ở bận tới bận lui đi. Mấy bệnh nhân ở phơi nắng. Nói chuyện phiếm. Hứa Kính Tông vẫn là lần đầu tiên đi tới đại đường y quán nội bộ. Thấy những thứ này sau đó, hắn có chút khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, Tần Thiên còn thật là có bản lãnh à. Đem lớn như vậy một cái y quán, cho gây ra gọn gàng ngăn nắp. Cái này y quán rất lớn, bệnh nhân lập tức có thể chứa mấy trăm người, bác sĩ và y tá vậy có thật nhiều, mà lớn như vậy một cái y quán, lại không có xuất hiện hỗn loạn vấn đề, thật sự là rất làm người ta kính nể. Hứa Kính Tông trong lòng âm thầm nghĩ, ngay sau đó liền có chút nhức đầu, y quán lớn như vậy, hắn đi nơi nào tìm Ôn Nhu cô nương? Hứa Kính Tông quan sát chung quanh, qua lại tìm, thời gian qua rất nhanh, mắt xem hoàng hôn đã mau tới sắp, mà đang ở Hứa Kính Tông chừng không tìm được Ôn Nhu. Nội tâm cực kỳ tức giận, không thích thời điểm, hắn đột nhiên thấy trước mặt một cái phòng bệnh bên ngoài, lại nằm không thiếu nam bệnh nhân. Những thứ này nam bệnh nhân trẻ tuổi có, trung niên có, vậy có mấy cái lớn tuổi hơn. Bọn họ nằm sấp ở cửa, chỗ cửa sổ, không ngừng hướng bên trong nhìn quanh. Hơn nữa nhìn quanh thời điểm, ánh mắt sáng lên, trong miệng giữ lại nước miếng. Liền vậy lớn tuổi hơn, cũng không ngoại lệ. Đột nhiên thấy mấy cái giám cổ chỉ như vậy nằm trên cửa. Trên cửa sổ túm, Hứa Kính Tông nhất thời chê bĩu môi. Bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Những người này đều là bệnh nhân, nhưng lúc này nhưng nhìn không được từ mình bệnh tới rình coi bên trong phòng bệnh người. Vậy cái này bên trong phòng bệnh người, chỉ sợ khẳng định rất mạo mỹ sao? Mà sở dĩ suy đoán người ở bên trong mạo mỹ, là bởi vì là những người đàn ông này tình huống, để cho người vừa thấy cũng biết bọn họ đức hạnh gì, mà có thể đẹp như vậy. Cho tới những bệnh nhân này đều phải si mê, như vậy trừ Ôn Nhu còn có thể là ai? Vừa đọc ở Hứa Kính Tông nhất thời mừng rỡ, vì vậy nhìn không được hình tượng, hắn vậy vội vàng chạy chậm đi tới, chen lấn một vị trí sau đó, liền hướng bên trong nhìn quanh. Phòng bệnh bố trí đều giống nhau, bên trong không coi là quá lớn, nhưng thả một hai cái giường, đứng mấy người vẫn là không có vấn đề gì. Mà ở bên trong phòng bệnh một cái giường bệnh lên, theo một cái người đẹp gò má trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, lúc này đang đọc sách. Đối với bên ngoài tình huống thật giống như thì làm như không thấy, mà nàng dáng vẻ đọc sách, để cho người đột nhiên nghĩ đến một cái từ, năm tháng yên tĩnh tốt. Nếu như có thể cùng người đẹp như vậy ở trong một phòng chỉ như vậy đọc sách, cũng hẳn là một kiện để cho người cảm thấy rất hạnh phúc, rất chuyện hạnh phúc tình liền chứ. Hứa Kính Tông quyệt cái mông, đột nhiên nhìn si mê. Hắn không nghĩ tới, trên đời lại có người đẹp như vậy, giống như Ôn Nhu người đẹp như vậy, chỉ sợ trên đời này bất kỳ người đàn ông thấy sau đó, cũng biết không nhịn được si mê chứ. Chí ít hắn Hứa Kính Tông si mê, ở một khắc kia, hắn nghĩ không còn là đem mỹ nhân này hiến tặng cho Lý Thế Dân, mà là muốn đem mỹ nhân này làm của riêng. Cô gái xinh đẹp hãy cùng tốt tác phẩm nghệ thuật là giống nhau, cũng sẽ cho người muốn chiếm đoạt. Hứa Kính Tông muốn chiếm đoạt mỹ nhân này. Lúc này cái gì Lý Thế Dân tú nữ, cái gì thăng quan tiến chức nhanh chóng, đều bị hắn cho quên mất. Hắn thậm chí muốn một chân đạp mở cửa, lập tức đem mỹ nhân này mang đi. Cái loại đó sức hấp dẫn chí mạng, để cho hắn cũng sắp mất lý trí. Bất quá vừa lúc đó, cửa đột nhiên két một tiếng mở ra, một cái một mặt hung dữ, mang trên mặt tức giận y tá đi ra. Xem, cái gì xem? Các người nhóm người này người đàn ông có xấu hổ hay không? Bổn cô nương có tốt như vậy xem sao? Ta nói cho các người lại xem bổn cô nương. Bổn cô nương cũng là sẽ không đối với các người những người này có bất kỳ ý tưởng. Y tá đối mặt vẻ dữ tợn, Hứa Kính Tông đột nhiên nghĩ muốn nôn mửa. Ai mẹ hắn sẽ đối với một nữ nhân như thế có ý tưởng? Mấy cái khác bệnh nhân có mấy cái đã nôn mửa đứng lên. Bất quá bọn họ nôn ọe thời điểm, nhưng là vội vàng tránh mau tránh ra. Nếu không bị một nữ nhân như thế dây dưa tới, bọn họ nửa đời sau chỉ sợ cũng muốn phá hủy. Hứa Kính Tông do dự một chút, sau đó liền khôi phục lý trí. Hắn biết, ở nơi này đại đường y quán, còn chưa muốn gây chuyện tốt. Nếu không thật không tốt thu thập, những người khác đều đã lui về phía sau trước rời đi. Hứa Kính Tông cũng chỉ có thể xoay người rời đi, mặc dù có chút không thôi, mà hắn ở xoay người lúc chia tay, trong đầu đã nghĩ xong trộm người biện pháp. Bỏ mặc như thế nào, hắn là nhất định phải đem Ôn Nhu mỹ nhân này cho trộm. hơn nữa phải trộm được trong nhà mình mới được. Mà đang ở Hứa Kính Tông lúc rời đi, cái y tá đó còn ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Một đám xấu xí người đàn ông, bổn cô nương có thể coi thường các người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.